Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, ngang dọc. Bảo quang đường hoàng, đập vào mi mắt, Kiêu Long cùng Tả Khâu Vô Kỵ rất có tính tự giác đứng ở ngoài cửa canh gác. Đại tổng quản đưa tay, lộ ra dường như đề không phải đề, dường như chảo không phải chảo tay. Năm ngón tay tuy rằng dữ tợn nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Đốc Quý đại nhân mời. Trương Bách Nhân ngang nhiên cất bước đi vào cung điện, nhìn vô số minh châu đem bảo khố chiếu sáng mảy may hết hiện, lộ ra thán phục vẻ. Hết thảy thần linh đều như thế giàu có sao? Trương Bách Nhân gặp Lạc Thủy Thủy thần, còn có việc ngàn năm lão ba ba động phủ, xác thực đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Dù sao đi qua mấy đời người tích lũy, đại tổng quản lung lay đầu, giàu có cũng là nên. Này bảo vật bên trong mặc ta chọn một cái. Trương Bách Nhân nhìn lão Ô Quy, lão Ô Quy gật gật đầu, tùy ý chọn một cái. Trương Bách Nhân đứng ở một con túc cầu lớn nhỏ sư tử trước người. Sư tử là minh ngọc điêu khắc mà thành, quanh thân linh tính 10 phần, màu sắc thủy nhuận, hiển nhiên không tầm thường. Cái này bạch ngọc sư tử chính là năm đó Đại Hán Vương triều trong hoàng cung ngự dụng xính. Có người nói A Yêu Kiều từng dùng qua, đại tổng quản nói. Thật sao? Trương Bách Nhân đánh giá ngọc sư tử. Cảnh con người mất a. Đúng đấy, cảnh con người mất. Này ngọc sư tử có thể làm trấn áp phong thủy pháp khí. Tiểu tiên sinh như yêu thích liền mang đi đi, đại tổng quản cười híp mắt nói. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, bên trái sờ sờ lại nhìn, cuối cùng đi tới một cái hộp ngọc trước, trong hộp ngọc vải mềm lắng đọng, mặt trên thả một con ngọc châm. Đại tổng quản gặp được bảo vật này nhất thời khóe mắt co giật, không để lại dấu vết xoay người chỉ vào một bên ngựa trắng nói. Có người nói này ngựa trắng chính là năm đó Phật gia vào ta Trung Nguyên thời gian mang tới phiên bang bảo vật. Đối với đại tổng quản, Trương Bách Nhân không có thời gian để ý, chỉ là một đôi mắt nhìn trước mắt ngọc châm, trong cơ thể nịch thủy chân khí nhảy lên, trước nay chưa có sinh động. Lão Quy, đây là cái gì bảo vật? Trương Bách Nhân nằm nhoài ở chỗ này, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt ngọc châm. Lão Quy gặp được Trương Bách Nhân không chịu rời đi, mạn bất kinh tâm nói, cũng không biết ở nơi nào thu thập tới đồ cổ, lão Quy ta cũng không biết lai lịch của nó, vẫn luôn vứt ở đây. Đại nhân, chúng ta hay là đi nhìn nhìn bảo vật khác đi, đừng lãng phí thời gian, phòng trừng bên kia quần hùng đã chọn xong bảo vật, đang chờ chúng ta đây. Trương Bách Nhân không để ý tới lão Quy, trực tiếp từ trong hộp ngọc đem ngọc châm cầm trong tay, nhìn chăm chú đánh giá, đã thấy trên ngọc châm điêu khắc nhỏ bé không thể nhận ra một hàng chữ nhỏ. Trương Bách Nhân không chút biến sắc cầm đến ở ngọc châm thưởng thức. Có thể gây nên nịch thủy nhảy lên đồ vật, định không tầm thường. Lão Quy ở một bên bắt được một đem hàn quang lóe lên bảo kiếm. Đốc Quý, đây chính là thượng cổ thần kiếm. Ta thấy Đốc Quý yêu thích sử dụng kiếm, không bằng chọn một thanh bảo kiếm làm sao? Trương Bách Nhân trực tiếp đem ngọc châm sen vào chính mình đỉnh đầu, khoát tay áo một cái. Bản Đốc Quý vừa thấy cái này ngọc châm liền lòng sinh yêu thích, liền muốn cái này ngọc châm. Đốc Quý, thủy thần bảo khố có thể là rất ít đối với người mở ra. Đại nhân tiến vào tới một lần chỉ tuyển một cái như vậy hoạt động, thật sự là trắng trắng lãng phí cơ duyên. Này ngọc châm ngoại trừ tuổi tác xa xưa một ít, lại vô dị năng, liền đơn thuần một cái trang trí thôi. Lão Quy tận tình khuyên nhủ nói, tổng quản không cần nói nhiều, vật ấy cùng ta có duyên. Trương Bách Nhân đứng dậy liền hướng phủ khố đi ra bên ngoài. Ai ai ai, lão Quy nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, mạnh mẽ cho mình đầu một hồi. Cái kia vô liêm sỉ tay chân không có thu thập sạch sẽ, lại đem bảo vật này rơi xuống, lần này nhưng là thiệt thòi lớn. Chờ đại nhân từ thiên cung trở về, nhất định phải mắng chết ta không thể. Một đạo khí tức âm lãnh ở trong bóng tối lượn lờ. Bất quá là một người bình thường Ngọc Trâm thôi, có cái gì quá không được. Chuyện này, mặc dù không biết Ngọc Trâm là vật gì, nhưng tính chất bất phàm, không phải chất liệu thông thường, càng không phải là tầm thường Ngọc Thạch. Cái tên nhà ngươi biết cái gì, đại tổng quản sầu mi khổ kiểm đuổi theo. Trương Bách Nhân đến đại điện, lúc này đi tìm bảo bên ngoài quần hùng chưa trở về. Chậm rãi ngồi ở chính mình chỗ ngồi không nhanh không chậm chờ đợi. Cảm thụ được trên đỉnh đầu Ngọc Trâm truyền đến từng trận cảm giác mát mẻ. Theo huyệt bách hội một luồng cảm giác mát mẻ rót vào mà xuống. Khiến cho nịch thủy chân khí liền muốn hướng về mở bách hội chui ra đi. Tiến nhập trong Ngọc Trâm, loại này kích động bị Trương Bách Nhân đè xuống. Nơi đây chính là Lạc Thủy Thủy Thần địa bàn. Không thể manh động, hay là trở về phía sau chính mình chậm rãi nghiên cứu tốt. Đại tổng quản từ bên ngoài đi tới, một đôi mắt chua chát nhìn Trương Bách Nhân. Đốc quý, ngươi có thể lượm món hời lớn. Cái kia Ngọc Trâm tuy rằng hạ quan cũng không biết kỳ dụng nơi, nhưng tính chất cũng bất phàm. Không tầm thường Ngọc Thạch, đao kiếm khó làm thương tổn. Nếu không phải là bởi vì người phía dưới không có coi trọng, cũng sẽ không rơi vào đốc quý trong tay. Một căn không biết lai lịch Ngọc Trâm, tuy rằng hết sức đau lòng, nhưng Lạc Thủy còn đưa lên. Trương Bách Nhân cười cợt, nhìn đau lòng đại tổng quản. Đại tổng quản yên tâm, bệ hạ nơi nào ta biết gọi người thay Thủy Thần nói tốt vài câu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đại tổng quản thần không nghĩ thuộc, luôn cảm giác một cái trọng yếu bảo vật tại người biên chạy trốn. Nhưng cũng không tiện đổi giọng. Đang nói, bên ngoài một trận cãi nhau vang động, quần hùng đầy mặt sắc mặt vui mừng đi vào. Trên mặt tất cả đều là đắc ý. Quần hùng ngồi xuống, mỹ vị món ngon mang lên. Quần hùng quá nhanh cắn ăn, cơm nước no nê phía sau. Đại tổng quản mở miệng, các vị anh hào, bây giờ thủy yêu ngay ở tàn phá, không biết các vị có thể có bình loạn phương pháp, các vị có gì dạy ta? Việc này dễ bàn, nơi đây quần hùng mấy trăm, có nho, mực, pháp, đạo, bình chờ các nhà cao thủ tụ hội, trực tiếp bày mở trận thế cùng thủy yêu kia từng làm một hồi, một vị tung hoành ra người đứng ra. Chỉ là bất tài, ngang dọc thuật hơi có hỏa hầu. Lưỡng quân trước trận cho ta thời gian nửa nén hương, có thể khiến cho thủy yêu kia dưới trướng lâm trận phản nước. Nơi đây có binh gia người ở đây, chỉ cần đại tổng quản yên tâm, giao ra binh quyền, bày mở binh gia trận thế. Hàng yêu trừ ma là điều chắc chắn. Tung hoành gia truyền nhân trong mắt mang theo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vẻ. Người này hơn 30 tuổi, mang theo đen gầy, thân cao trọn, có nho gia cao thủ áp trận. Việc này thành rồi, đúng là xong rồi. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Nho gia có quất tử lục nghệ, nhưng nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên về một phía. Nho gia lợi hại nhất còn thuộc hạo nhiên chính khí, cũng chính là hạo nhiên lực lượng tinh thần. Xúc động trong thiên địa huyền diệu từ trường tới dọa chế đối thủ thực lực. Binh gia quân ngũ xuất thân, thích hợp nhất chinh chiến. Sát phạt thuật giao cho binh gia vừa vặn, cho tới nói mặc gia chờ. Không hẳn thích hợp loại này quy mô lớn chiến trường. Pháp gia thích hợp trị quốc, mặc gia thích hợp làm nghiên cứu khoa học. Ngồi một chút hậu cần là tốt rồi. Bất quá nhưng cũng không thể nhỏ liếc nhìn pháp gia cùng mặc gia. Pháp gia chân chính đại năng cảnh giới tối cao có thể lối ra liền lập ra luật pháp. Chịu tội gia thân, sức chiến đấu tuyệt không so với dương thần kém. Mặc gia cũng là rất trâu, áo đặc mạn không cũng là người máy sao? Trương Bách Nhân gặp được tung hoành gia người thời gian nói mấy câu đã điều động bầu không khí. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, Tung hoành gia phải nói tu luyện là một loại khí chàng. Một khi mê muội trong đó, theo đối phương dòng suy nghĩ đi, đem người bán người còn thay người theo thầy học tiền đâu. Chư tử bách gia mỗi một nhà có thể từ thượng cổ lưu truyền tới nay, đều có ép đáy hòm tuyệt hoạt. Đây cũng là gốc gác vị trí. Tốt, đã như vậy, Thủy Yêu huấn luyện việc liền giao cho ta binh gia. Kính xin các vị cho ta 3 ngày thời gian, liền có thể cùng Thủy Yêu một quyết thư hùng, binh gia người là cái uy vũ đại hán. Lúc này khắp khuôn mặt là hăng hái. Này chiến nếu có thể thành danh, tất nhiên có thể gọi mình danh hiệu thiên hạ đều biết. Đến thời điểm thẳng tới mây xanh hiểu rõ triều đình, trở thành các đại môn phiệt khách quý, cũng không phải nói nhảm. Danh lợi 2 chữ quả thật có thể gọi người làm cho hôn mê đầu. Lại thêm trước lão quy đưa ra bảo vật, trước tiên lấy tiền tài suy yếu đối phương ý chí, cái kia sau tung hoành ra tận dụng mọi thứ, việc này liền trở thành. Nói đến vẫn là danh lợi tiền tài động lòng người. Không biết trước mắt 3-500 quần hào, có mấy cái có thể chân chính đem tới tay bảo vật thuận lợi mang đi. Trương Bách Nhân trong lòng thở dài, trong lòng thầm nói, lão già chết tiệt này quả thực sống thời gian đủ dài. Giỏi tính toán, quần hùng như là đều chết ở chỗ này, bảo vật tự nhiên không hề tổn thất, lại trở về phủ khố. Có thể gọi Lạc Thủy Thủy Thần cũng không có cách nào đại yêu. Khủng bố có thể tưởng tượng được, nói cho các anh em chú ý một chút. Sau đó toàn bộ lui tới trên núi cao quan sát, miễn cho hao tổn nhân thủ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vuốt vuốt chân thủy bát. Mọi người cãi nhau, lão quy nhưng phảng phất người ngoài cuộc một loại uống rượu nước. Gặp được mọi người thương thảo tốt, lão quy mới đứng lên. Các vị, trong thủy phủ đã vì mọi người chuẩn bị tốt rồi phòng khách, mọi người có thể ở trong đó nghỉ ngơi. Lão quy đem binh phù đưa cho này binh gia truyền nhân. Huấn luyện ta Lạc Thủy Thủy Sư, sau 3 ngày liền cùng Thủy Yêu một quyết thư hùng. Đại nhân sau 3 ngày cứ việc nhìn được rồi. Chính phải, chính phải, tổng quản cứ việc yên tâm là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.